Chương 1131, giết độc thánh, sau đó lại liều. Rống rống rống rống, trông thấy những ma đầu trong độc hải kia có thể chạy thục mạng, tâm thần của Tần Phàm khẽ động, sau đó đem ngũ sắc ma ngưu cực lớn kia, chia ra làm 8.000 đầu ma ngưu, bày biện ra một loại xu thế vạn ngưu bôn đằng, như là triều tịch bắt đầu khởi động, từng cái đuổi theo tất cả độc ma, sau đó luyện hóa từng cái bọn chúng, cái tràng diện kia cực kỳ rung động, bao la hùng vĩ, làm cho bốn gã siêu cấp cường giả đang xem cuộc chiến cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, lần nữa vì thực lực đáng sợ của Tần Phàm mà tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng không phải không biết vũ kỹ đa trọng kình tồn tại, nhưng có thể đem loại vũ kỹ này phát triển đến hơn 8.000 trọng kình, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, bọn họ cũng đều biết muốn thi triển vũ kỹ đa trọng kình, coi như là có tiền nhân chỉ điểm cũng rất khó tu luyện thành công. Còn cần bản thân tu luyện giả có được thiên phú võ đạo cực kỳ xuất sắc mới có thể làm được, có thể thi triển lực trọng càng nhiều, như vậy thiên phú của tu luyện giả sẽ càng mạnh. Đến lúc này, dù là bọn họ, những nhân vật có thể nói là võ đạo tông sư này, trong nội tâm cũng không khỏi không cảm thấy bội phục đối với thiên phú võ đạo của Tần Phàm. Đương nhiên, nếu bọn họ biết rõ vạn ngưu sông này chỉ là Tần Phàm tự mình sáng tạo cải tiến ra, chỉ sợ những người này sẽ càng thêm kinh ngạc gấp 10 lần. Cứ như vậy, sau một lát, độc hải cự đại kia, vô số ma đầu, ở dưới vạn ngưu sông biến ảo ra 8.000 đầu ma ngưu, đạp đến tất cả đều biến thành hư vô. Đến cuối cùng, dù là cái độc hải kia cũng trở nên khô cạn hoàn toàn. Nói cách khác, một chiêu độc ma phệ thiên uy lực kinh người này của Xích Phát Độc Thánh, đến lúc này đã bị Tần Phàm đánh tan rã triệt để rồi. Kết quả phân ra, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Xích Phát Độc Thánh không thể tin được, vốn hắn cho rằng cho dù liều không qua Tần Phàm, ít nhất cũng có thể rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại hắn chứng kiến một chiêu vũ kỹ uy lực cường đại của mình vậy mà bị hóa giải gọn gàng như thế, hắn cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, mà chứng kiến Xích Phát Độc Thánh lộ ra thần sắc kinh ngạc mà bối rối, vào lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, sau đó không hề do dự, rất nhanh đem 3.000 trọng ma ngưu kình còn lại ngưng hợp thành một, hướng về Xích Phát Độc Thánh từ nguyên gào thét mà đi. Oanh, Xích Phát Độc Thánh từ nguyên đã mất đi ý chí chiến đấu, lúc này liền quay người muốn chạy trốn, nhưng mà vừa mới quay người liền bị đầu ngũ sắc ma ngưu này đập vào trên lưng, bởi vì vừa rồi thi triển độc ma phệ thiên, đại bộ phận quy tắc chi lực của hắn đều phóng ra đi ra ngoài, lúc này phòng ngự căn bản không chịu nổi ma ngưu kình mạnh mẽ có 3.000 trọng kia oanh kích, oanh, oanh, oanh, oanh, ở dưới mấy ngàn trọng ma ngưu kình trùng kích, quy tắc phòng ngự trên người Xích Phát Độc Thánh từ nguyên rốt cục sụp đổ. Mà bản thân của hắn thì là sắc mặt trắng nhợt, trong miệng lập tức phun ra máu tươi như suối, thân hình như diều đứt dây bị đánh bay ra xa xa, tuy chưa chết, nhưng mà kém không xa. Hừ, Xích Phát Độc Thánh, 30 năm trước ngươi tán tận thiên lương, hôm nay rốt cục đã bị báo ứng rồi. Chết đi a! Tần Phàm nhìn xem Xích Phát Độc Thánh tự nguyên bị đánh bay, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức một quyền oanh ra lần nữa, thanh long thám trảo, móng vuốt thanh long cực lớn, chân đạp trên hắc viêm ở trong hư không bước ra, cái đạp mạnh này, tầng tầng không gian đứt gãy. Sau đó liền vượt qua một đoạn khoảng cách cực lớn, trực tiếp hướng về thân thể đã bị tàn phá không chịu nổi của Xích Phát Độc Thánh chộp tới, bồng. Sau một khắc, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà kia của Xích Phát Độc Thánh từ nguyên, ở dưới một trảo này chà đạp, lập tức biến thành huyết nhục nát bấy tung bay đầy trời, nhao nhao từ trên trời ngã xuống, mùi tanh hôi vô cùng kia ở giữa thiên địa tán phát mà ra. Thực vật ở phía dưới, phàm là bị máu đen của Xích Phát Độc Thánh từ nguyên này dính vào, toàn bộ đều hóa thành hư thối, không có một chút sinh cơ. Ngày sau ở vùng này cũng sẽ trường kỳ biến thành một mảnh độc vực, trong trăm năm cũng khó có thể có sinh vật phát triển, bất quá chuyện này là về sau, lúc này tạm thời không cần đề cập tới. Tóm lại đến lúc này, Xích Phát Độc Thánh từ nguyên đã từng có hung danh hiển hách, tàn bạo vô cùng, được coi là một đời ma đầu, cuối cùng đã bị chết ở trên tay Tần Phàm. Chết ở trên tay một tam cấp võ thánh gần kề chỉ mới 21 tuổi, đây là lúc trước Xích Phát Độc Thánh từ nguyên tung hoành 30 năm, đã từng trốn tránh qua vô số lần đuổi giết, cũng chưa từng có nghĩ đến qua. Nhìn xem Xích Phát Độc Thánh chết đi, bốn gã siêu cấp cường giả đang xem cuộc chiến kia cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Nhân vật giống như Xích Phát Độc Thánh vậy, đích thật là thập phần đáng chết, chết chưa hết tội, nhưng trong nội tâm của mấy siêu cấp cường giả này đều tin tưởng. Thực lực của Xích Phát Độc Thánh này đích thật là không thể coi thường, dù là mấy người bọn họ, bất kỳ một cái nào muốn đối phó đều là khó giải quyết vô cùng, nhưng bây giờ cứ như vậy gọn gàng bị chết ở trên tay Tần Phàm, đây là bọn hắn cũng thật không ngờ đấy. Đã đến lúc này, Bọn hắn đối với uy lực một chiêu ngũ hành hợp nhất vạn ngư kia của Tần Phàm Xông đã có nhận thức khắc sâu, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm đề phòng. Đương nhiên, bọn hắn biết rõ lúc này lại không phải thời điểm để bọn hắn đa tưởng. Xích Phát Độc Thánh vừa chết, lúc này bởi vì Tần Phàm liên tục thi triển vũ kỹ, cũng có thể là đã đến một cái chớp mắt suy yếu rồi. Đúng là cơ hội này, vì đang vũ thần đỉnh, bọn hắn cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Nghịch thiên bảo bối, hữu năng giả có được. Tần Phàm, xin lỗi rồi, ở thời điểm này, bốn gã cường giả kinh nghiệm phong phú kia chỉ liếc nhau một cái, lập tức đều cùng nhau ra tay. Lúc này Tần Phàm, đứng ở trong vòng vây của bốn người, sắc mặt lạnh lùng. Hắn biết rõ vừa rồi mấy người kia mặc dù không có ra tay, chỉ là nhìn xem mình giết chết Xích Phát Độc Thánh, nhưng trên thực tế cũng không bỏ qua chú ý cướp đoạt Đan Vũ Thần Đỉnh. Cái này muốn trách thì trách lực hấp dẫn của Đan Vũ Thần Đỉnh thật sự quá lớn, làm cho mấy siêu cấp cường giả thanh danh hiển hách này cũng chịu tạm thời kéo xuống da mặt. Bất quá cho dù là sau khi giết chết Xích Phát Độc Thánh, Tần Phàm hắn cũng chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác đối với mấy người bọn họ. Lúc này thấy mấy người ra tay, kỳ thật trong lòng của hắn cũng đã chuẩn bị xong đánh cược một lần. Bốn gã siêu cấp cường giả này, từng cái đều là thế hệ thực lực cường đại, so sánh với Xích Phát Độc Thánh cũng chỉ cao hơn chớ không thấp. Bọn hắn vừa ra tay, lập tức bốn phương phong vân di chuyển, bốn cổ công kích do lực lượng quy tắc tiểu thế giới cá nhân của bát cấp võ thánh tạo thành, mang tất cả thiên địa, dù là một ngọn núi bị công kích của bọn hắn đánh trúng, đoán chừng cũng phải ầm ầm sụp đổ. Hừ, ta nói rồi, muốn cầm thứ ở trên người Tần Phàm ta, vậy thì phải làm tốt chuẩn bị phải trả giá thật nhiều. Sau một khắc, vào lúc này Tần Phàm lại hừ lạnh một tiếng, sau đó cánh tay của hắn ở thời khắc này, đột nhiên dữ tợn hiện ra kỳ lân lân phiến màu xanh lá cây, bành, bành, bành, bành. Sau đó, cánh tay kỳ lân này của hắn bắt đầu phát ra chấn động vô cùng kịch liệt, hơn nữa là đang không ngừng trướng lớn, lân phiến màu xanh kia lộ ra càng thêm dữ tợn không thôi, từ lân phiến kia truyền đến một loại khí tức, so với bất luận cái gì ở trước kia đều cường đại hơn. Thậm chí tự hồ có khí tức của viễn cổ kỳ lân ma tôn từ thời kỳ viễn cổ xa xôi, xuyên vô tận thời không mà tới. Thiên địa vào lúc này chấn động, vô tận thiên địa nguyên khí đang bay nhanh, như là một đầu trường hà cuồn cuộn mà đến, trong đó dùng thủy nguyên khí là sung túc nhất, phản phất như đem tất cả hồ nước trong thiên địa, hơi nước mây trôi toàn bộ đều thu nạp tới. Chu thiên không khí cũng trở nên sền sệt lên, trống, lập tức. Một đầu hư ảnh thủy kỳ lân cực lớn tự động ở sau lưng Tần Phàm hiển hiện mà ra, một cổ khí tức viễn cổ huyền diệu vào lúc đó ở giữa thiên địa không ngừng hướng về bốn phía đảng đi, ngọn núi, rừng rậm, đất bằng, hết thảy đều bị loại khí tức này xâm nhập mà qua, vạn vật đều thần phục, xoẹt xoẹt. Sau một khắc, hư ảnh viễn cổ thủy kỳ lân cự đại kia lại bỗng nhiên hướng về thân hình của Tần Phàm đập xuống, toàn bộ hư ảnh hoàn toàn sáp nhập vào bên trong thân thể của hắn. Tiếp theo là một hồi tiếng vang đặc thù từ trong thân thể của Tần Phàm truyền ra, sau đó từ bả vai của cánh tay phải Tần Phàm bắt đầu, lân phiến thủy kỳ lân màu xanh kia dĩ nhiên là vào lúc này bắt đầu cực kỳ nhanh lan tràn, một lát liền đã trải rộng mỗi một tấc da thịt toàn thân của hắn, mà ở dưới lân phiến màu xanh này bao trùm, thân thể của Tần Phàm vào lúc này cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một tấc tế bào của hắn lập tức được cường hóa, cải tạo nghịch thiên. Thân thể của hắn vậy mà cũng tùy theo không ngừng biến hóa trướng lớn. Sau một lát, thân hình của Tần Phàm trọn vẹn phát triển đến ngoài trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, hoàn toàn đã thoát ly phàm thể. Ngay một khắc này, hắn lần nữa thân hóa kỳ lân. Hình thái của Tần Phàm lúc này đã phi nhân loại. Hắn thân cao trăm trượng, toàn thân đều là lân giáp màu xanh biếc, đầu rồng thân ngựa, sừng hưu mắt sư tử, lưng hùng vai gấu, bốn vó đạp trên sóng lớn ngất trời do thủy nguyên khí hóa thành thực chất. Hai mắt hắn to như đèn lồng. Miệng khổng lồ dữ tợn khủng bố, muốn thôn thiên phệ nhật, đây chính là bổn tướng của viễn cổ thủy kỳ lân ma tôn. Ở dưới áp bách cực lớn của bốn gã bát cấp võ thánh, Tần Phàm bị buộc buông tay đánh cược một lần, ở thời điểm này kích phát lực lượng ẩn núp thủy hành ma chủng trong cơ thể, lại một lần nữa hóa thân kỳ lân. Biến hóa như thế, kỳ thật ở lúc trước khi Tần Phàm độ kiếp thành thánh đã xuất hiện qua một lần, khi đó bởi vì thiên địa diệt thánh kiếp quá mức cường đại, đưa tới bản năng phản kháng của ma chủng. Lần thứ nhất để cho Tần Phàm hóa thân kỳ lân, cũng chính bởi vì sau khi hóa thân kỳ lân có được lực lượng kinh khủng kia, Tần Phàm mới có thể sống qua diệt thánh kiếp có uy lực hủy thiên diệt địa này. Chương 1132, vô địch kỳ lân. Từ đó về sau, Tần Phàm cũng một mực nghiên cứu lấy lực lượng ma chủng, hy vọng có thể kích phát ra lực lượng ma chủng trình độ càng lớn, để cho bản thân mình dùng. Về sau ở bên trong nghiên cứu, Tần Phàm cũng đã lấy được phương pháp mượn lực lượng của Ma Tôn, thì ra là dùng thân thể bản thân biến hóa ra bổn tướng Ma Tôn, tựa như là Ma Tôn hàng lâm, loại lực lượng kia có thể tăng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, hắn muốn chủ động kích hoạt, cũng không dám mượn quá nhiều lực lượng, thậm chí cũng không có kích hoạt đến trình độ lần thứ nhất trước đó. Dù sao cái này cũng không phải là không có một cái giá lớn phải trả đấy, lực lượng của Ma Tôn sao mà cường đại, cho dù chỉ là một phần vạn, cái kia cũng là một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ, quán chú ở trên người nhân loại, yêu cầu đối với khí lực của nhân loại là thập phần cao độ, bởi vì hóa thân kỳ lân, tế bào huyết mạch đều lập tức bị cải tạo, nếu cường độ khí lực không đủ, chỉ sợ là lực lượng kia vừa hàn lâm, lập tức có thể làm cho thân thể nhân loại chống đỡ không nổi phát nổ. Hơn nữa ý chí cùng lệ khí của Ma Tôn ẩn núp ở chỗ sâu trong ma chủng cũng là cực kỳ cường đại, nếu như là thế hệ ý chí không kiên định, nhất định sẽ phải chịu khí tức của Ma Tôn này ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí không phân biệt bằng hữu, giết chóc hết thảy. Bốn phía gió nổi mây phun, hóa thân kỳ lân, một loại lực lượng thuộc về viễn cổ giấu ở chỗ sâu trong ma chủng kia, ở thời khắc này sau khi hàn lâm trên người Tần Phàm, chu thiên nguyên khí đều phát sinh chấn động vô cùng kịch liệt. Thậm chí hư không cũng bởi vì không chịu nổi lực lượng cường đại của kỳ lân này mà tầng tầng nghiền nát. Ở dưới lực lượng của Ma Tôn quán chú, Tần Phàm đã xảy ra đột biến, biến thành một đầu viễn cổ hung thú chính thức có hình thái của viễn cổ Ma Tôn, viễn cổ thủy hệ thủy kỳ lân Ma Tôn. Ở dưới uy thế của viễn cổ Ma Tôn, giữa núi rừng, bách thú ở trong phương viên vạn dặm phủ phục tại chỗ, không dám mở miệng. Tuy lúc này Tần Phàm hóa thành một đầu thủy kỳ lân, vô luận là thân hình lớn nhỏ hay là uy năng vốn có, đều cùng viễn cổ thủy kỳ lân Ma Tôn ở thời kỳ toàn thịnh lúc viễn cổ kém cách xa vạn dặm, nhưng hình thái kỳ lân này của Tần Phàm chỉ là đứng ở đó đã cho người một loại cảm giác tâm linh rung động rồi. Đây là viễn cổ ma thú thủy kỳ lân sao? Sau khi bốn gã siêu cấp cường giả kia thấy một màn như vậy, đồng dạng đều bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể nói ra được. Ánh mắt của bọn hắn hoảng sợ nhìn qua đầu cự thú màu xanh đen kia, đối với siêu cấp hung thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ này, tuy bọn hắn đều là võ đạo cự đầu, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chỉ là nghe danh chưa từng thấy mặt, thậm chí chưa từng có nghĩ tới sẽ nhìn thấy siêu cấp hung thú này. Bởi vì một khi nhìn thấy, cái này không phải là phúc, mà là một đại tai họa, là tử vong hàng lâm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ở trên người Tần Phàm vậy mà sẽ cất giấu một tồn tại đáng sợ như vậy. Về phần bốn cổ công kích vừa rồi do bốn gã bát cấp võ thánh bọn hắn phát ra kia, đã rơi vào trên người Tần Phàm hóa thân kỳ lân. Chỉ là vừa vặn đánh vỡ thủy giáp chắc chắn trên người hắn mà thôi. Loại công kích trình độ này, căn bản không thể tạo thành quá nhiều tổn thương đối với một đầu thủy kỳ lân cực lớn. Ngược lại là đưa tới hung uy của nó, không ngừng gào thét liên tục, ở giữa thiên địa đều như là sấm sét oanh động, để cho màng tai của người ta không ngừng suy suy rung động. Lúc này Tần Phàm hóa thân thủy kỳ lân, ánh mắt lớn như đèn lồng, vô cùng huyết hồng, một thân khí tức thô bạo trùng thiên. Căn bản không có nhìn ra là có lưu lại nửa phần ý chí. Không sai, giờ khắc này Tần Phàm là chân chính có được lực lượng của Ma Tôn, nắm giữ đối với thiên địa quy tắc, khống chế đối với thủy nguyên cũng là so với trạng thái bình thường tăng lên gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nhưng mà đồng thời hắn cũng đã tạm thời đánh mất ý chí của mình. Ở trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, cái kia chính là giết chóc hết thảy, đánh chết toàn bộ bốn gã võ thánh trên bầu trời kia. Trống, sau một khắc, trong miệng Tần Phàm hóa thân kỳ lân phát ra một tiếng trống to nổi giận, dưới chân hung hăng đạp mạnh, ở dưới đại lực của hắn, cả tòa sơn mạch dưới thân lập tức lõm xuống dưới hơn 10 trượng, nhao nhao sụp đổ, sau đó hắn liền đạp trên vân sóng, từ trên mặt đất trực tiếp vọt tới bầu trời, miệng lớn hé mở, nhanh chóng cắn tới lão giả áo lam cách hắn gần nhất. Lão giả áo lam này chính là siêu cấp cường giả cùng một thời đại với Xích Phát Độc Thánh, tên là Lê Hùng Bá, là đại ly quốc nhất phẩm chân vũ thế gia Lê gia lão tổ, năm đó cũng là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không luận độc công quỷ dị của Xích Phát Độc Thánh, kỳ thật thực lực so với Xích Phát Độc Thánh còn phải mạnh hơn một ít, nhưng lúc này hắn trông thấy đầu thủy kỳ lân cực lớn kia đánh tới, cũng là trên mặt quá sợ hãi, còn không có chính thức chống lại, hắn cơ hồ đã bị dọa bể mật. Hắn ở đâu còn dám đi nghênh chiến, vội vàng cấp cấp rút lui ra phía sau. A, bất quá ngay lập tức, trong miệng Lê Hùng Bá này phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, một cái né tránh không kịp liền trực tiếp bị cắn đứt một đầu đùi, lập tức máu tươi phun ra như suối. Tuy thân thể của đầu thủy kỳ lân do Tần Phàm hóa thân này cực lớn, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, hơn nữa chỉ là lực lượng thân thể cũng đã mạnh đến nỗi có thể xé rách quy tắc tiểu thế giới phòng ngự của đối phương rồi. Trống, lập tức trong miệng Tần Phàm lại phát ra một tiếng trống to, rung trời động địa, sau đó trông thấy một cổ nước chảy ẩn chứa thủy nguyên khí vô cùng cường hoành, như là một đầu trường hà ở trong đó phun ra, cái uy thế kia phản phất giống như là Ngũ Nhạc Sơn cũng có thể trực tiếp xông bay, người ở chỗ này đều nhìn ra được. Một kích này của Tần Phàm thậm chí so với vừa rồi hắn phóng thích ra vạn ngưu sông năm nguyên hợp nhất kia còn phải mạnh hơn vài phần. Lực lượng thủy kỳ lân này quả thực nghịch thiên. Lê Hùng Bá kia bởi vì thân thể đã bị thương, lúc này đây căn bản là hoàn toàn không kịp né tránh liền bị một cổ nước chảy này xông trúng. Phòng ngự bên ngoài thân của hắn lập tức bị đánh tan. Sau đó thân thể của hắn ở dưới cổ lực lượng này trùng kích, trong khoảng khắc liền trực tiếp sụp đổ, biến thành huyết nhục đầy trời, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Một bát cấp võ thánh có thể nói võ đạo tông sư, cứ như vậy không chịu nổi một kích đã vẫn lạc, đáng sợ như vậy. Ba người khác cùng Cầu Bách Hải trên mặt đất thấy một màn như vậy, sau lưng đều không khỏi dâng lên một cảm giác mát lạnh, không có người nào không cảm giác đến sợ hãi. Bọn hắn cảm giác được lúc này Tần Phàm hóa thân thành một đầu viễn cổ hung thú này, căn bản không phải nhân lực có thể địch nổi. Chương 1133, tiếp tục giết. Trốn, nháy mắt sau đó. Trong đáy lòng của ba người trên bầu trời thậm chí xuất hiện tâm tư chạy trốn, bất quá nghĩ vậy cũng có thể là thần thông của Đan Vũ Thần Đỉnh ban cho, trong lòng của bọn hắn lại có chút không bỏ cùng do dự, bởi vì Tần Phàm càng cường đại, lực hấp dẫn của Đan Vũ Thần Đỉnh đối với bọn hắn trở nên càng lớn. Tuy hắn rất cường đại, nhưng khẳng định Tần Phàm không thể khống chế nó thời gian dài, chúng ta trước cùng nó kéo ra khoảng cách, sau đó cùng một chỗ ở cự ly xa công kích nó. Đừng cho nó tới gần chúng ta là được rồi. Lúc này lão giả áo bào hồng kia trầm giọng nhìn hai người Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương nói ra, sau đó hắn dẫn đầu tăng nhanh tốc độ phi hành, thoát đi ra khoảng cách mấy ngàn trượng. Lão giả áo bào hồng này tên là Liệt Dương Thiên, chính là Liệt gia lão tổ của một thế gia cổ xưa Đại Khôn Quốc, thực lực cường đại. Ở mấy chục năm trước cũng là nhân vật uy chấn toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, nghe nói hắn đã từng cùng Kim Dương Võ Thánh tranh giành sống mái, nhưng cuối cùng nhất sau khi chiến bại liền quy ẩn. Cái quy ẩn này là mấy chục năm, không biết vì sao một mực không có cách nào đột phá đến cửu cấp võ thánh, thẳng đến ngày hôm nay rốt cục bị Đan Vũ Thần Đỉnh hấp dẫn đi ra. Có thể nói, vì đột phá cửu cấp võ thánh, hắn đối với cái Đan Vũ Thần Đỉnh thần kỳ này là nguyện nhất định phải có, cho nên đến lúc này là như thế nào cũng sẽ không chịu buông tha. Tốt, mọi người tản ra, cuối cùng nhất hai người Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương cũng bị hấp dẫn chiến thắng sợ hãi, bắt đầu một người bay về một cái phương hướng. Sau đó xa xa hướng về Tần Phàm hóa thân Thủy Kỳ Lân khởi xướng tiến công. Sau khi Tần Phàm giết chết Lê Hùng Bá kia, chính hắn lại hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại là cảm thấy thô bạo chi khí quá nặng, muốn tiếp tục tiến hành giết chóc. Ánh mắt của hắn huyết hồng, trong miệng gào thét liên tục, trống. Sau đó mục tiêu của hắn là lão giả áo bào hồng kia, một tiếng gào thét, thân thể cực lớn hướng về đối phương đánh giết mà đi. Súc sinh, đừng tưởng rằng lão phu thật sự không làm gì được ngươi. Liệt Dương Thiên kia thấy Tần Phàm hướng về mình theo đuổi không bỏ, hắn cũng giận dữ không thôi. Sau một khắc, râu tóc của hắn đột nhiên đều dựng thẳng lên, sau đó ở phía sau của hắn hiện lên hắc mang tràn ngập đầy trời, ẩn ẩn cũng có được vài phần thần bí cùng quỷ dị. Người này tự hồ cũng có được đòn sát thủ đáng sợ. Hắc mang quỷ dị liên tục không ngừng ở sau lưng Liệt Dương Thiên mang tất cả mà ra, giống như là người này đột nhiên để cho thiên địa biến thành đêm tối, tràn ngập hắc mang. Trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa bầu trời, che khuất ánh thái dương, khí thế kia thập phần cường đại, kinh nhân không thôi. Liệt Dương Thiên này không hổ là người đã từng giao thủ cùng cấp độ cường giả như Kim Dương Võ Thánh, tuy không đạt tới cửu cấp võ thánh, nhưng tuyệt đối là cường giả bên trong bát cấp võ thánh. Nhìn xem cái uy thế này, dù là hai người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông cũng thầm giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ ra Liệt Dương Thiên có thực lực mạnh như vậy, đồng thời bọn hắn cũng có chút âm thầm may mắn. Liệt Dương Thiên này có được thực lực cường đại như vậy, một hồi thời điểm cướp đoạt Đan Vũ Thần Đỉnh nhất định là chiếm hết ưu thế. Bất quá hiện tại Tần Phàm hóa thân Thủy Kỳ Lân lại đuổi theo Liệt Dương Thiên. Liệt Dương Thiên sử dụng sát chiêu mạnh như vậy, tất nhiên sẽ tiêu hao không nhỏ. Bởi như vậy, cho dù Liệt Dương Thiên có thể giết chết Tần Phàm, nhưng thực lực cũng sẽ cân đối ra rồi. Đương nhiên, vào lúc này trong nội tâm hai người bọn họ cũng có chút mâu thuẫn. Một phương diện muốn cách Tần Phàm xa một ít, lo lắng bị Thủy Kỳ Lân cơ hồ vô địch kia đuổi theo, một phương diện khác cũng không muốn rời đi quá xa, sợ một hồi thời điểm cướp đoạt Đan Vũ Thần Đỉnh sẽ không kịp, trống. Sau đó hai người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông liền nghe được một thanh âm hung thú cực lớn, Bất quá thanh âm này tựa hồ lại không phải đến từ Tần Phàm, mà là đến từ sau lưng Liệt Dương Thiên. Lúc này bọn hắn trông thấy ở bên trong một mảnh hắc mang sau lưng Liệt Dương Thiên kia, vậy mà cũng chậm chậm diễn hóa ra hư ảnh một đầu hung thú cực lớn. Thân hình hư ảnh đầu hung thú này đồng dạng là phi thường to lớn, thậm chí so với thân thể Thủy Kỳ Lân của Tần Phàm cũng là không sai biệt nhiều. Chính yếu nhất là có thêm một cái miệng cực kỳ khổng lồ, cái miệng khổng lồ kia thậm chí cơ hồ chiếm hơn nửa người của cái hư ảnh này, phản phất như là một lỗ đen viễn cổ cự đại, có được uy thế thôn thiên thực địa, hút sạch hết thảy, lộ ra khủng bố đáng sợ phi thường. Đại Khôn Quốc Liệt Gia này cũng là một thành viên thuộc về thần thú gia tộc, này chẳng lẽ chính là thần thú bí kỹ của gia tộc bọn họ? Thấy một màn như vậy, Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông cũng đều thầm giật mình. Hư ảnh đầu hung thú kia lộ ra uy thế hiển hách, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi không thôi. Mà một bên kia, sau khi triệu hồi ra hư ảnh hung thú cực lớn ở sau lưng, lúc này sắc mặt của Liệt Dương Thiên có chút ửng hồng, tự hồ muốn thi triển bí kỹ này là thập phần không dễ dàng. Hừ, cho ngươi hảo hảo thử xem thôn thiên bí kỹ của Liệt gia chúng ta a. Thôn thiên thú, nuốt, hai mắt của hắn nhìn xem Thủy Kỳ Lân cực lớn chậm rãi tới gần kia, sau đó hắn nhảy đến sau lưng cự thú, mạnh mẽ chỉ về phía trước, chỉ hướng Tần Phàm. Chương 1134, tiếp tục giết. Trống, lập tức đầu viễn cổ hung thú cực lớn phía sau hắn kia, vào lúc này cái miệng vô cùng khủng bố của nó mở ra càng lớn, lỗ đen đen nhánh kia xuất hiện ở giữa thiên địa, nhìn thấy mà giật mình, cuồng phong bốn phía cũng lập tức gào thét lên, uy thế thập phần đáng sợ, cỏ cây đá vụn trên mặt đất bốn phía bay tứ tung, nhao nhao bị thu nạp tiến vào trong cái miệng lớn này. Còn có thiên địa nguyên khí cũng bị cái miệng giống như trường hà biển cả kia thu nạp đi vào. Thông thiên cự thú này, chính thức là không chỗ nào không nuốt. Nếu như một mực phát triển xuống dưới, tự hồ thậm chí thật có thể thôn phệ toàn bộ bầu trời đi vào. Nguyên lai cái này là thông thiên thú bí kỹ của Liệt gia tộc. Quả nhiên vô cùng lợi hại. Nghe được Liệt Dương Thiên nói, Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng lần nữa kinh động, bọn hắn cũng nghe qua thông thiên bí kỹ của Liệt gia này. Nhưng mà nghe nói đã mấy trăm năm không có người tu luyện thành công, nhưng không thể tưởng được Liệt Dương Thiên này có thể thành công thi triển đi ra. Ở thời điểm này, bọn hắn cùng hư ảnh thôn thiên thú kia cách nhau mấy ngàn thước, nhưng vẫn cảm nhận được hấp lực vô cùng cường đại kia. May mắn hai người bọn họ là bát cấp võ thánh siêu cấp cường giả, nếu như thay đổi là sơ cấp, thậm chí trung cấp võ thánh, đoán chừng cũng bị hấp lực này trực tiếp hít vào bên trong hắc động sâu không thấy đáy kia, từ nay về sau vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Thoát thân không ra được rồi, nhìn xem cái lỗ đen khủng bố kia, bọn hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng đáng sợ từ trong đó lan tràn mà ra, theo nguyên khí điên cuồng bị thu nạp vào trong đó, hấp lực của cái hắc động này lộ ra càng lớn, ở trong hắc động, không ai biết trong đó ẩn chứa cái gì, cũng có thể thật sự là bụng của một đầu viễn cổ hung thú, cũng có thể là dị độ không gian, dù sao nghe nói đồ vật bị hít vào trong bụng thôn thiên thú, chưa bao giờ sẽ có khả năng còn sống đấy. Hừ, súc sinh, tới a, tới giết ta thử xem. Lúc này Liệt Dương Thiên đứng ở trên đầu hư ảnh thôn thiên thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Phàm biến thành Thủy Kỳ Lân, trong miệng trêu tức cười lạnh quát. Hắn đối với một chiêu thôn thiên bí kỹ này của mình cũng rất có lòng tin, hắn tin tưởng coi như là đầu hung thú trước mắt này, chỉ cần bị thu nạp tiến vào trong đó, nhất định cũng là hữu tử vô sinh. Trống, trống, trống. Vào lúc này, tuy Tần Phàm hóa thân Kỳ Lân là không có cách nào khống chế ý chí của mình, nhưng mà hắn cũng có thể bản năng cảm thấy khí tức nguy hiểm bên trong hắc động kia. Hắn vốn là muốn trực tiếp đánh về phía Liệt Dương Thiên, bất quá đối mặt thôn thiên cự thú này, hắn cũng không khỏi ngừng lại, trong miệng gào thét liên tục, súc sinh, nhanh tới a. Không phải muốn giết chết lão phu sao? Thấy Tần Phàm ngừng lại, Liệt Dương Thiên kia lần nữa giơ tay lên khiêu khích, hắn duy trì thôn thiên cự thú này cũng là có thời gian hạn chế. Bất quá chỉ cần hắn hút Tần Phàm vào trong đó, Đan Vũ Thần Đỉnh chẳng khác nào là vật trong túi hắn. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, nhờ vào khí tức nguy hiểm của thôn thiên cự thú này, Tần Phàm hóa thân thành Thủy Kỳ Lân, vốn đã hoàn toàn không có ý chí cá nhân, vào lúc này dĩ nhiên là khôi phục một tia linh trí. Tuy lệ khí trong cơ thể vẫn cực kỳ nặng, hơn nữa hắn tạm thời cũng không có cách nào thích ứng thân thể của mình, nhưng hắn hiểu được suy tư, trống, lúc này đây, quay mắt về phía Liệt Dương Thiên đang khiêu khích lần nữa, trong miệng của hắn cũng phát ra một tiếng trống to, bất quá hắn lại không có liều lĩnh giết đi qua, mà vào lúc này cũng mở ra cái miệng khổng lồ của hắn, điên cuồng hấp thu lấy thiên địa nguyên khí bốn phía, đặc biệt là thủy nguyên khí, cơ hồ trong phương viên 10 dặm đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, thằng này là muốn làm gì? Thấy một màn như vậy, trong nội tâm hai người Chư Cát Lăng, Hỏa Tông đồng loạt kinh ngạc, bọn hắn vốn một mực ngoài ý muốn viễn cổ hung thú này không có lực ý chí của mình, nhưng hiện tại tựa hồ biết rõ nguy hiểm mà không công tới, súc sinh, nhanh chết đi, mà trông thấy dị biến như vậy, Liệt Dương Thiên ở phía trên hư ảnh thông thiên cự thú đồng dạng là bị dọa sợ, cảm thấy một loại dự cảm không ổn, sau đó hắn vội vàng thôi phát toàn lực, đem lực hấp dẫn của hư ảnh thông thiên thú dưới thân tăng lên tới cực hạn, thẳng đến sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt mới thôi. Ở dưới lực hấp dẫn giống như vậy, hai người Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông cách mấy ngàn thước cũng cảm giác được thân hình bị cường lực lôi kéo mà đi, thân thể thủy kỳ lân cực lớn kia của Tần Phàm vào lúc này cũng xảy ra di động, bị lỗ đen kia kéo tới, trống, bất quá cũng vào lúc này, trong miệng Tần Phàm thủy kỳ lân mạnh mẽ hợp lại, thời điểm mở ra lần nữa, một thanh âm kinh thiên động địa từ trong đó phát ra, sau đó Liệt Dương Thiên vô cùng kinh hãi phát hiện, ở trong miệng thủy kỳ lân này, đang phát ra một cổ kình khí vô cùng cường đại, phương hướng kình khí này đúng là cái miệng như lỗ đen khổng lồ của thôn thiên cự thú, ta cho ngươi hấp chết, Tần Phàm mở miệng khổng lồ ra, những nguyên khí mới vừa rồi bị hắn thu nạp tiến vào kia, thao thao bất tuyệt như là ngân hà ở trong đó phun ra, thủy nguyên khí phun ra chiếm hơn nửa bầu trời, như là trường hồng quán nhật, khí thế đủ để liệt thiên, long long long, sau một khắc, một cổ kình khí kinh khủng này trực tiếp trùng kích đến trong miệng của thôn thiên hung thú, đem kình khí vô tận không ngừng rót vào trong đó. Sau đó ở bên trong sắc mặt đại biến của Liệt Dương Thiên, hư ảnh thôn thiên thú kia không ngừng trướng lớn, cực hạn trướng đại, oanh, đến cuối cùng, theo một thanh âm nổ vang, thân hình đầu thôn thiên cự thú này rốt cục không chịu nổi, mãnh liệt nổ tung ra, mà Liệt Dương Thiên đứng ở trên đầu thôn thiên cự thú này, cũng đứng mũi chịu sào, ở dưới một cổ lực lượng không cách nào ngăn cản, dĩ nhiên là lập tức bị tạc trở thành mảnh vỡ. Liệt Dương Thiên thi triển ra thôn thiên bí kỹ mà mấy trăm năm qua Liệt gia hắn không có người nào tu luyện thành công, nhưng đồng dạng vẫn là bị Tần Phàm đánh chết. Đến vậy, một đời võ đạo tông sư đã từng khiêu chiến qua Kim Dương Võ Thánh, Đại Khôn Quốc thần thú gia tộc, Liệt gia thiên tài bát cấp võ thánh Liệt Dương Thiên, cứ như vậy vẫn lạc, mà cũng vào lúc này, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng, thân thể thủy kỳ lân của Tần Phàm bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Tự hồ là thời gian kiên trì đã đến, hắn sắp khôi phục nguyên hình rồi, Liệt Dương Thiên chết rồi, thực lực của Liệt Dương Thiên so với hai người bọn họ đều cao hơn trên không ít, ở dưới một kích này của Tần Phàm, chết không toàn thây. Thấy một màn như vậy, hai người Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương đều vô cùng kinh hãi, thậm chí bọn hắn cũng đã bắt đầu sinh thoái ý, muốn cấp tốc thoát đi. Bởi vì chứng kiến một kích vừa rồi của Tần Phàm, bọn hắn cũng căn bản là không có tin tưởng có thể tiếp được. Bọn hắn biết rõ nếu như tiếp tục lưu lại, đợi thủy kỳ lân kia quay đầu lại, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cũng vào lúc này, bọn hắn lại thấy được thân thể Tần Phàm hóa thân thủy kỳ lân lại đang chậm rãi thu nhỏ lại, tự hồ là muốn biến trở về thân thể nhân loại nguyên lai. Cái này làm cho bọn hắn không khỏi là con mắt ngưng tụ. Nếu như Tần Phàm chỉ là ở dưới trạng thái bình thường, có lẽ bọn hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó được. Hơn nữa bọn hắn cũng biết Tần Phàm vừa rồi thi triển bí kỹ, nhất định là ở vào trạng thái suy yếu, thực lực cũng sẽ đại giảm. Đây là cơ hội tốt nhất của bọn hắn. Bất quá cũng bởi vì kiên kỵ đối với thực lực của Tần Phàm, tuy nhìn thấy bây giờ thân thể của Tần Phàm biến hóa, nhưng bọn hắn vẫn là không dám ở thời điểm này tới gần, chỉ là âm thầm chuẩn bị lấy. Đợi Tần Phàm vừa khôi phục thân người, bọn hắn liền lôi đình xuất kích, một lần hành động đánh chết người phía trước, cũng cướp đoạt Đan Vũ Thần Đỉnh. Bọn hắn ở xa xa quan sát đến Tần Phàm biến hóa, chờ đợi thời cơ, hai người cũng không có ở thời điểm này xuất thủ trước, không tốt. Kích phát năng lượng ma chủng không đủ để duy trì trạng thái thủy kỳ lân nữa, mà một bên kia, Tần Phàm cũng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, bởi vì vào lúc này hắn đã khôi phục thần trí, trong nội tâm không khỏi hô to không ổn, chương 1135, chết không toàn thây. Chính hắn cũng thập phần tin tưởng, nếu khôi phục trạng thái bình thường, thực lực của hắn nhất định là đại giảm, đến lúc đó đừng nói là hai người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông liên thủ, dù là một người trong đó cũng đầy đủ giết chết mình rồi. Làm sao bây giờ? Cảm giác được thân thể đang cực tốc thu nhỏ lại, một lát tầm đó, kỳ lân chi thân vốn cao trăm trượng kia, rất nhanh chỉ còn lại có chừng 30 trượng, tin tưởng qua một thời gian rất ngắn, hắn sẽ hoàn toàn biến trở về thân người rồi, thật sự là nhỏ đi rồi. Vào lúc này Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng đều không chuyển mắt nhìn xem tình huống của Tần Phàm, bọn họ đều âm thầm ngưng tụ lấy lực lượng quy tắc, Hơn nữa thân ảnh của bọn hắn cũng có xu thế chậm rãi tới gần, tùy thời chuẩn bị ra tay công kích. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên, thân thể thủy kỳ lân cực lớn kia của Tần Phàm bắt đầu giống như là một khối thiên ngoại thiên thạch, cấp tốc hướng về giữa núi rừng phía dưới rơi đi, ở hắn một mực hạ thấp, thân thể của hắn cùng một chỗ thu nhỏ lại, lúc rơi xuống đến cách mặt đất 100 mét, hắn vẻn vẹn chỉ còn lại 10 m mà thôi, muốn chạy trốn. Lúc này đồng tử của Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương không khỏi có chút co rụt lại, bọn hắn tự hồ là nhìn ra ý đồ của Tần Phàm, sau đó cơ hồ là đồng thời chuẩn bị đổ xuống công kích. Trống, lập tức, một đầu hỏa xà cực lớn do hỏa diễm màu trắng trong suốt hóa thành, cùng một đầu hỏa long do ánh lửa màu đỏ thẫm tạo thành, bắt đầu từ trong hư không xuất hiện, sau đó từ phía trên cấp tốc hướng về thân thể đang trụy lạc của Tần Phàm đuổi theo. Đó là công kích ngưng tụ quy tắc lực lượng của hai người. Bạch hỏa cự xà chính là Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng phát ra, là ly hỏa hỗn hợp lực lượng quy tắc mà hắn am hiểu nhất tạo thành. Hỏa long đỏ thẫm thì là do Hỏa Tông điều khiển, hắn cũng là một đời đan dược tông sư, đối với điều khiển hỏa diễm đồng dạng không thấp. Hai đạo công kích này vừa xuất hiện liền khiến phong vân thay đổi, cuồn cuộn cuồn cuộn, tự hồ là vạch phá trời cao, uy thế nhất thời vô lượng, cũng khó phân mạnh yếu. Tóm lại, khí tức cường đại kia trực tiếp để cho hư không đoạn liệt, thiên địa động dung. Oanh, cuối cùng nhất, tốc độ hạ xuống của Tần Phàm vẫn là không bằng tốc độ của hai đạo công kích này, lúc hắn vừa mới đụng vào trên mặt đất, hai đạo công kích một xà một long kia cũng vào lúc này mãnh liệt rơi vào trên người của hắn. Đây chính là công kích của hai gã bát cấp võ thánh, Tần Phàm ở dưới trạng thái suy yếu như vậy, ở đâu có thể chịu đựng được. Huyền vũ chi khí phòng ngự của hắn chỉ trong nháy mắt liền bị xông phá, theo tiếng nổ mạnh kia truyền đến, Tần Phàm vừa mới từ thân thể kỳ lân khôi phục thành thân người, lập tức huyết nhục bay tứ tung. A, Tần Phàm thống khổ thầm hừ một tiếng, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Bất quá thế xông của hắn lại không có đình chỉ, lập tức mượn hai cổ xung lượng cực lớn này, hung hăng đụng vào trong lòng núi. Sau một khắc, mặt đất kia bị xung lượng của Tần Phàm cùng Hỏa Tông và Chư Cát Lăng phát ra hai cổ công kích kia tạc ra một cái hố sâu cự đại, cửa động đen nhánh nhìn thấy mà giật mình, hoàn toàn nhìn không thấy đáy, cũng không biết Tần Phàm sinh tử như thế nào. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mà vào lúc này, hai người Hỏa Tông cùng Chư Cát Lăng cũng không chút do dự, tuy bọn hắn không có chứng kiến thân hình của Tần Phàm, nhưng vẫn là lần nữa mãnh liệt hướng về hố sâu kia phát động công kích, hơn nữa là liên tục công kích nhiều lần, khiến cái hố sâu kia trận trận nổ mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Tất cả đất đá bên trong ở dưới công kích mạnh mẽ mãnh liệt như vậy đều biến thành bột phấn. Vừa rồi Tần Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Hai người Hỏa Tông cùng Chư Cát Lăng đều tuyệt đối không thể để cho người phía trước có cơ hội xoay người. Chết rồi sao? Đã qua hồi lâu, công kích của hai người rốt cục ngừng nghỉ xuống, mà phía dưới cũng đã hoàn toàn cảm giác không thấy trong hố sâu còn có khí tức gì rồi. Lúc này hai người Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông mới chậm rãi rơi xuống bên cạnh hố sâu, hướng về phía dưới tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Bốn vách tường hố sâu lưu lại một ít vết máu của Tần Phàm, nhưng thân ảnh của Tần Phàm là như thế nào cũng nhìn không tới rồi. Hỏa trưởng lão, không bằng để cho bản Đan Vương xuống dưới nhìn xem như thế nào. Lại một lát sau, vào lúc này Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng lộ ra một vòng vui vẻ, thoải mái mở miệng nói, hắn cảm giác Tần Phàm hẳn là không có khả năng sống sót rồi. Ly Hỏa Đan Vương, ngươi thực cho rằng lão phu là ngu ngốc sao? Cho ngươi đi xuống trước, Đan Vũ Thần Đỉnh còn có phần của lão phu sao? Hỏa Tông thì lạnh lùng liếc nhìn Ly Hỏa Đan Vương, trong miệng âm trầm nói, đương nhiên, nếu như Hỏa trưởng lão ngươi muốn cùng bản Đan Vương chung một chỗ xuống dưới, ta sẽ không để ý. Ly Hỏa Đan Vương cũng không cho là đúng, lập tức nhàn nhạt nói, hắn vốn cũng không có nghĩ đối phương sẽ đáp ứng. Hừ, ngươi cũng có thể để cho bản trưởng lão đi xuống trước nhìn xem đấy. Lúc này Hỏa Tông lại không có tính tình gì hay nói, lúc này đây vì Đan Vũ Thần Đỉnh, đệ tử của ta cũng chết đi, bảo vật này vô luận như thế nào ta cũng là nguyện nhất định phải có. Đừng quên hai hảo hữu của ta cũng đã bị chết ở trên tay Tần Phàm. Cái Đan Vũ Thần Đỉnh này, bản Đan Vương cũng sẽ không bỏ qua. Ly Hỏa Đan Vương cũng nói, cái kia liền trước tìm được Đan Vũ Thần Đỉnh, đến lúc đó ta và ngươi lại nhất quyết cao thấp là được. Hỏa Tông lạnh lùng nói, sau đó vất ống tay áo một cái, trực tiếp nhảy vào trong hố sâu kia. Ly Hỏa Đan Vương thì lộ ra tương đối cẩn thận. Hắn trước hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau khi không có phát hiện dị thường gì, hắn mới đi theo tiến nhập trong đó, cũng tăng thêm tốc độ đuổi kịp Hỏa Tông ở phía trước. Về phần Ngoan Thánh Cầu Bách Hải kia, vừa rồi ở thời điểm mắt thấy không ổn đã thoát đi xa xa rồi, cho nên lúc này Ly Hỏa Đan Vương ở hiện trường cũng không có chứng kiến hắn. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, dù sao loại nhân vật giống như hắn này, tuy ở trên đại lục cũng có danh khí không thấp, nhưng so sánh với hai người Hỏa Tông cùng Chư Cát Lăng, lại vẫn là kém không ít, thậm chí hai người kia hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, so sánh xuống dưới, Đan Vũ Thần Đỉnh còn trọng yếu hơn nhiều lắm, rơi vào trong hố sâu, hai người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông cơ hồ là cân đối cùng một chỗ hạ xuống, bọn hắn ai cũng không muốn để cho ai trước chiếm được tiên cơ. Đồng thời hai người bọn họ cũng đều một mực âm thầm đề phòng lấy đối phương, lo lắng đối phương sẽ đột nhiên đánh lén. Bất quá độ rộng cái hố sâu này cũng rất lớn, khoảng chừng hơn 10m, ngược lại cũng sẽ không đứng quá thân cận, để cho hai người thoáng cảm giác an tâm hơn một ít, chương 1136, dược đỉnh không gian. Mà cái hố sâu này ở dưới hai bát cấp võ thánh nhiều lần oanh kích, cũng lộ ra thập phần thâm thúy, hai người đã rơi xuống 100 trượng, vẫn không có trông thấy đáy hố. Thẳng đến trọn vẹn gần 300 trượng chi sâu, bọn hắn mới mượn quy tắc chi quang trên người chiếu rọi, mơ hồ thấy được mặt đất phía dưới. Cũng đúng vào lúc này, hai người đều trở nên càng thêm cẩn thận rồi. Bọn hắn vừa đề phòng lấy đối phương vì cướp đoạt Đan Vũ Thần Đỉnh mà ra tay, kỳ thật trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút bận tâm Tần Phàm còn chưa chết, sợ hãi Tần Phàm lại đột nhiên từ phía dưới đánh lén. Tuy cái này đối với bọn hắn mà nói đã là một kết quả hẳn phải chết rồi, coi như là thay đổi bất luận một người nào trong bọn hắn, ở dưới công kích như vậy cũng sẽ không có khả năng còn sống, huống chi Tần Phàm đã bị trọng thương. Bất quá dù sao Tần Phàm đã từng sáng tạo qua nhiều kỳ tích để cho người không thể tin được như vậy, bọn hắn cũng thập phần lo lắng kỳ tích chi tử này còn có thể lại sáng tạo một lần. May mắn một mực đáp xuống, còn hoàn toàn cảm giác không thấy một tia khí tức của Tần Phàm, không cần khẩn trương, ta nghĩ kỳ tích chi tử này hẳn là bị chết không thể lại chết rồi. Đừng nói thân thể hắn đã bị trọng thương, dù là hắn ở dưới trạng thái hoàn hảo đi nữa, bị hai người chúng ta công kích mạnh như thế, cũng quyết không có khả năng còn sống. Lúc này, Ly Hỏa Đan Vương lộ ra một vòng vui vẻ nhẹ nhõm nói ra, tự hồ cũng có ý tứ muốn tê liệt Hỏa Tông, làm cho Hỏa Tông buông lỏng cảnh giác, bất quá Hỏa Tông lại là mặt âm trầm, không có trả lời với hắn. Thấy vậy, Ly Hỏa Đan Vương nhìn như cũng không thèm để ý, trên mặt y nguyên mang theo vui vẻ. Chỉ là ở chỗ sâu trong ánh mắt lại có một vòng ngoan độc âm lãnh càng lúc càng nồng nặc, vì Đan Vũ Thần Đỉnh, hắn đã tùy thời chuẩn bị trở mặt cùng Hỏa Tông rồi. Lúc này, cách đáy hố ước còn có hơn 10m khoảng cách, cũng nhưng vào lúc này, Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông hai người đều là đột nhiên cảm giác dưới phương truyền đến một cổ nhàn nhạt ấm áp, cái này làm cho bọn hắn trong lòng có chút siết chặt, lập tức đều là không thể chờ đợi được địa phóng nhãn dõi mắt hướng về đáy hố nhìn lại, mà xem xét phía dưới. Hai người đều là ám hít một hơi, đôi mắt ở chỗ sâu trong không khỏi đồng thời tuôn ra hiện ra một cổ cuồn cuộn nóng rực, ở dưới đáy hố, cũng không có chứng kiến thi thể của Tần Phàm, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một ít huyết dịch cùng thịt nát, trong lòng hai người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông cảm thấy người phía trước khả năng đã là chết không toàn thây rồi, nhưng đây không phải trọng điểm là vào lúc này bọn hắn chứng kiến một cái dược đỉnh hỏa hồng sắc đang sừng sững tở dưới đáy hố. Tản ra một loại khí tức hấp dẫn để cho người nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Đan Vũ Thần Đỉnh mà bọn hắn đau khổ truy tìm. Đan Vũ Thần Đỉnh, ở trong hố sâu, vô luận là Ly Hỏa Đan Vương hay là Dược Vương Cốc Hỏa Trưởng Lão, hai người này ở bình thường đều là thế hệ thanh danh hiển hách, nhưng ở dưới hấp dẫn của dược đỉnh trong đáy hố kia, vào lúc này hô hấp của bọn hắn cũng đều không khỏi trở nên nóng rực, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy tim mình đập sao mà gấp gáp như vậy. Trên 100 năm tu hành, ở trước mặt Đan Vũ Thần Đỉnh này, bọn hắn vậy mà không thể bảo trì tâm bình tĩnh của mình rồi. Cái này là Đan Vũ Thần Đỉnh trong truyền thuyết. Bọn hắn gắt gao nhìn lấy dược đỉnh trong đáy hố kia. Trong khoảng thời gian ngắn, trong toàn bộ hố sâu lộ ra thập phần yên tĩnh. Chỉ phân biệt nghe được thanh âm hô hấp ồ ồ của hai người bọn họ. Lại không có thanh âm gì khác rồi. Ồ, cái này là của ta. Mà ở trong yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên, hai người Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông cơ hồ là đồng thời di động. Bọn hắn cắn răng một cái, đồng dạng là hết sức bình sinh của mình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Đan Vũ Thần Đỉnh trong đáy hố bay đi. Hai đạo tàn ảnh ở trong hố sâu xẹt qua, khoảng cách hơn 10m kia, lập tức liền đến. Hai người đồng thời vươn tay về Đan Vũ Thần Đỉnh, cùng nhau chạm tới, bảo vật động nhân tâm. Ở thời điểm cơ hồ là đồng thời đụng phải Đan Vũ Thần Đỉnh kia, hai người bọn họ đều cảm giác được một hồi nhiệt huyết quay cuồng trong thể nội. Bọn hắn phảng phất như thấy được mình đã trở thành bá chủ võ đạo ở trên đại lục, tâm tình vô cùng kích động, cút ngay. Nhưng mà, bọn hắn cũng đồng thời phát hiện được bên dược đỉnh còn có một người khác, sau đó đều là mặt mang tức giận hét lớn một tiếng, lập tức phân biệt một quyền ở khoảng cách gần đánh tới đối phương. Oanh, nắm đấm ở trong không khí đụng lại với nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn, ở trong toàn bộ hố sâu quanh quẩn lấy, đinh tai nhức óc. Thực lực của hai người bọn họ đều là không sai biệt nhiều, hai quyền này đối bính lại với nhau, kình khí giao đụng để cho lẫn nhau đều cảm giác được nắm đấm nóng rát, nhưng cũng không có thể công phá được phòng ngự của đối phương. Đi chết đi, một kích không có kết quả, bọn hắn liền giao phong lần thứ hai. Oanh, lúc này đây hai đấm của bọn hắn đối bính cùng một chỗ lần nữa, quy tắc chi quang bạo tạc nổ tung, làm cho hai người bị một cổ cường lực kia phản chấn, đồng thời rút lui hướng tới vách tường hai bên. Mà bởi vì khí lực của hai người trùng kích, trong toàn bộ hố sâu chấn động mãnh liệt, không ngừng có đất đá rơi xuống. Nhưng những đất đá này tự nhiên là không thể tạo thành ảnh hưởng đối với siêu cấp cường giả như Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông, khẽ dựa gần bọn hắn sẽ hóa thành nát bấy, hoàn toàn không có lưu lại. Về phần Đan Vũ Thần Đỉnh kia, thì ở bên trong một lần giao kích vừa rồi cai của bọn hắn, liền bị kình khí bạo tạc nổ tung trùng kích lâm vào ở trong mặt đất thật sâu, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí đã nhìn không tới rồi. Chư Cát Lăng, lúc này đây vì Đan Vũ Thần Đỉnh này, đồ đệ giống như nhi tử của ta đã bị chết ở nơi này. Nếu như người dám tranh giành cùng lão phu, đừng trách ta không khách khí. Lúc này Hỏa Tông lạnh lùng nhìn xem đối diện, trong đôi mắt là lửa giận đốt cháy, tự hồ muốn nhắm người mà phệ. Hừ, lúc này đây hai bằng hữu như huynh đệ của bản Đan Vương không phải cũng bị chết ở trong tay Tần Phàm sao? Đan Vũ Thần Đỉnh này không giao cho ta, ta không có cách nào hướng bọn hắn nhắn nhủ. Nếu như ngươi lại không rời đi, chúng ta đây chỉ có tranh giành ngươi chết ta sống. Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng đồng dạng là thần sắc vô cùng âm lãnh nhìn đối thủ, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu cùng bản trưởng lão. Quá ngây thơ rồi, Hỏa Tông lại lạnh lùng nói ra, vậy hãy để cho ta nhìn Dược Vương Cốc trưởng lão ngươi lại có chỗ gì hơn người đi. Chương 1137, Dược Đỉnh Không Gian. Ly Hỏa Đan Vương không chút nào nhường cho, đối chọi gay gắt. Hai người thấy đối phương là sẽ không còn có khả năng nhượng bộ, cũng không có nói thêm nữa, sau đó đều cắn răng một cái, nhìn hầm hầm lấy lẫn nhau, sau đó lực ngưng tụ lượng, lần nữa hướng về đối thủ phát động tiến công. Ở trước mặt bảo vật Đan Vũ Thần Đỉnh, hơn nữa đã không có địch nhân lớn nhất là Tần Phàm kia, bọn hắn rốt cục có thể buông tay ra tranh giành cái ngươi chết ta sống rồi. Ở thời điểm này thậm chí bọn hắn đều quên thân thế của mình, đánh mất ý chí, trong nội tâm bọn hắn chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là giết chết đối phương, lấy được Đan Vũ Thần Đỉnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, một lần lại một lần giao đụng ở trong hố sâu quanh quẩn chấn động lấy, đất đá bốn phía ở dưới loại này chấn động này không ngừng rơi xuống, thậm chí là muốn đem đáy hố hoàn toàn chôn vùi. Tuy những đất đá kia đều không thể rơi xuống trên người Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông, nhưng đánh nhau như vậy dù sao cũng sẽ cảm giác được có hạn chế, cho nên cuối cùng bọn hắn đều lần nữa về tới trên mặt đất. Ở phía trên một mảnh núi rừng này, bởi vì vừa rồi đại chiến, đều trở nên một mảnh bừa bộn không thôi, cơ hồ là muốn hoàn toàn sụp đổ tản ra. Cũng may bọn hắn chiến đấu là tiến hành ở trên bầu trời, nếu như ở trên mặt đất trực tiếp quyết đấu, như vậy đoán chừng mảnh núi rừng này cũng không tồn tại nổi. Đi chết đi, quy tắc lực lượng của hai người không ngừng ở trên không trung dao động, như là pháo hoa sáng lạn ở trên bầu trời không ngừng tách ra, bọn hắn ai cũng không muốn nhường nhau. Trước khi không có quyết định sinh tử thắng bại, bọn hắn ai cũng sẽ không cho phép đối phương lại rơi xuống mặt đất. Mà ở dưới mặt đất, dưới tình huống hai người Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông hoàn toàn chưa phát giác ra, Đan Vũ Thần Đỉnh bị đất đá chôn vùi kia, vào lúc này đang có biến hóa vi diệu. Tần Phàm, tự nhiên là không có giống bọn hắn tưởng tượng chết không toàn thây như vậy. Trên thực tế, tuy công kích của hai người bọn họ rất mạnh, vốn lấy cường độ khí lực của Tần Phàm, tin tưởng toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng khó có ai có trình độ đánh thân thể hắn thành nát bấy. Cho dù hắn đã chết, ma chủng cũng không có khả năng sẽ nát bấy. Bất quá, thời điểm vừa mới từ kỳ lân chi thân khôi phục đến nhân thể đã bị công kích trình độ này, cho dù là Tần Phàm, trọng thương là khó có thể tránh khỏi. Khi đó cả người hắn đều là huyết nhục mơ hồ, cũng gần kề chỉ còn lại có một hơi mà thôi. Nếu như không phải là vì có Thanh Long chi tâm vào lúc này cực hạn cung cấp sinh cơ, bảo vệ lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn có khả năng cứ như vậy tắt thở rồi. Mà ngay khi đó, hắn chui xuống dưới mặt đất, sau đó hắn vốn là muốn trực tiếp truyền tống đến bên trong Cửu Long Tháp, chỉ là ở thời điểm này hắn ở đâu còn đề được lực lượng triệu hồi ra thần khí chi linh. Vì vậy, sau khi biến mất khỏi ánh mắt của Chư Cát Lăng cùng Hỏa Tông, hắn lập tức đem Đan Vũ Thần Đỉnh ra. Hắn biết rõ đồ vật hai người này muốn có nhất chính là cái dược đỉnh này, bọn hắn nhất định sẽ bị bảo vật này hấp dẫn chú ý, khi đó hắn sẽ tranh thủ được thời gian chữa thương. Đón lấy, hắn thoáng do dự một chút, liền trực tiếp tiến nhập không gian trong Đan Vũ Thần Đỉnh mà Cổ Mặc đã từng sống nhờ qua. Cái dược đỉnh không gian này, trước đây hắn vẫn cho là chỉ có linh hồn thể mới có thể tiến nhập trong đó, cho nên hắn chưa từng có thử qua, chỉ là bình thường sẽ đem một ít vật phẩm bỏ vào trong đó, coi nó trở thành không gian tồn trữ mà thôi. Cho nên, lúc này đây vẫn là lần thứ nhất Tần Phàm tiến vào trong đó. Thời điểm mới vừa tiến vào, thân thể của hắn đích thật là nhận lấy một ít trở ngại, có tầng tầng sương mù tựa như cách trở hắn ở bên ngoài. Nhưng một lát sau, những sương mù này tựa hồ lại tự động mở ra một thông lộ, để cho hắn tiến nhập trong đó. Mà vừa tiến vào dược đỉnh không gian kia, Tần Phàm liền phát hiện bên trong không gian hoàn toàn chính xác thập phần rộng rãi, thậm chí như không gian kim liên lúc trước, ở trong đó tự thành một thế giới. Ở trong thế giới này, mặc dù không có sơn thủy hữu tình như trong huyền chi không gian, nhưng bốn phía không có tối đen như mực như trong tưởng tượng của hắn, mà là lộ ra thập phần sáng ngời, thậm chí linh quang phổ chiếu, ẩn ẩn cảm giác có một loại hoa lệ, tại đây linh khí thật không ngờ dồi dào như vậy. Thậm chí so với linh huyệt nồng độ linh khí 2000 lần lúc trước ở trong Chân Vũ Thánh Địa còn muốn dồi dào hơn nhiều lắm. Nhưng sao lão đầu hắn lại chưa từng có nói cho ta biết? Sau đó Tần Phàm âm thầm cả kinh, bởi vì hắn phát hiện ở bên trong không gian Đan Vũ Thần Đỉnh này ẩn chứa thiên địa linh khí vô cùng phong phú, các loại thiên địa quy tắc cũng là thập phần rõ ràng, vừa nhìn liền biết chính là một thánh địa tu luyện. Lúc này Tần Phàm đứng ở trong không gian Đan Vũ Thần Đỉnh, hết sức kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh bốn phía, hắn cảm giác được có chút khó tin. Lúc trước, hắn chưa từng có nghĩ tới dược đỉnh gia truyền của mình sẽ có địa vị lớn như vậy, cũng không nghĩ ra trong dược đỉnh này sẽ tồn tại một không gian thần kỳ như vậy, càng không thể tưởng được Cổ Mặc vậy mà sẽ một mực đều chưa nói với hắn. Có một không gian linh khí vô cùng dồi dào như vậy, tu hành ở chỗ này, thậm chí so với ta ở trong Chân Vũ Thánh Địa tu hành còn tốt hơn, lão đầu hắn như thế nào sẽ không nói cho ta. Tần Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, cảm tình của hắn và Cổ Mặc trải qua vài năm ở chung, bọn hắn đối với đối phương đều thập phần tín nhiệm, chẳng lẽ bởi vì lão đầu là linh hồn thể, cho nên không có cảm giác đến tình huống linh khí nơi đây. Trong nội tâm Tần Phàm cho mình một lời giải thích, nhưng rất nhanh hắn lại tự mình không nhận, chối bỏ nói, sẽ không, lão đầu hắn từng nói qua hắn đã từng là một võ thánh, làm sao có thể sẽ cảm giác không ra. Hay là hắn còn có nỗi khổ tâm riêng nhỉ? Sau đó Tần Phàm lại nghĩ mấy cái giải thích, cuối cùng đều là lắc đầu. Được rồi, xem ra chỉ có thể trở về gặp lão đầu hỏi lại hắn rồi, hiện tại vẫn là mau chóng khôi phục thương thế quan trọng hơn. Tần Phàm lại hướng bốn phía nhìn nhìn, hắn cảm giác được không gian dược đỉnh này thập phần to lớn, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được còn có thể cất giấu một ít huyền cơ khác. Bất quá hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu nhiều hơn nữa. Hắn biết bên ngoài hai người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông đang liều cái ngươi chết ta sống, tranh đoạt cái Đan Vũ Thần Đỉnh này. Hắn phải mau chóng khôi phục thương thế, bằng không đợi đến dược đỉnh này bị một người trong bọn hắn nắm bắt tới tay thì phiền toái lớn. Thanh Long Chi Tâm một mực đều đang trị liệu lấy thương thế của hắn. Chỉ là công kích của bát cấp võ thánh không phải chuyện đùa, tăng thêm hắn vừa mới kích phát huyết mạch bất tử chu tước, lại hóa thân kỳ lân, khí lực suy yếu, ở trong khoảng thời gian ngắn là rất khó khôi phục lại. Chương 1138, ngư ông đắc lợi. May mắn Tần Phàm cũng biết trên đường mình trở về Đại Càn Quốc nhất định sẽ phi thường nguy hiểm, từ rất sớm đã chuẩn bị cho mình đầy đủ đan dược chữa thương, còn có một chút đan dược có thể trợ giúp hắn nhanh thoát ly khỏi trạng thái suy yếu. Nếu không để tình trạng này kéo dài, không biết hắn phải đến khi nào mới có thể khôi phục lại. Ăn vào vài loại đan dược, Tần Phàm liền nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngồi xếp bằng ở trong không gian dược đỉnh, bắt đầu khôi phục thương thế. Ngoài ra, làm cho Tần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, ở trong không gian Đan Vũ Thần Đỉnh này, đối với chữa thương rất có trợ giúp. Ở trong không gian dược đỉnh này tựa hồ là tràn đầy dược lực, có thể không ngừng tiến hành chữa trị đối với thân thể của hắn. Dưới tác dụng của dược lực ở bên trong lẫn bên ngoài, nguyên vốn thân thể hắn đã là huyết nhục mơ hồ, đang lấy một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục lấy, gần kề chỉ qua vài phút thời gian, thân thể tàn phá của hắn đã cơ hồ tu bổ nguyên vẹn trở lại rồi, không chỉ có xương cốt lành lặn trở lại, ngay cả làn da cũng khôi phục ngăn nắp, loại tốc độ khôi phục này cực nhanh, thậm chí là Tần Phàm cũng chưa từng có cảm thụ qua, cái này làm cho hắn cũng không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Thầm nghĩ trong lòng trách không được Đan Vũ Thần Đỉnh này sẽ khiến nhiều siêu cấp cường giả tranh đoạt như vậy, xem ra hoàn toàn chính xác là có chỗ đặc thù của nó, cũng không biết hiện tại hai người bên ngoài đấu thành cái dạng gì rồi. Thấy thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Hiện tại hắn cũng không vội mà đi ra ngoài, chỉ là ở trong không gian dược đỉnh tiếp tục ngồi xếp bằng lấy, trai cò đánh nhau, hắn làm ngư ông đắc lợi a, mà hai con cá này hắn đã buông mồi đầy đủ rồi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chúng đến mà thôi. Ở bên ngoài hố sâu, hai người Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương đều là kịch liệt giao phong lấy, ở bên trong bọn hắn thi đấu, trên bầu trời gió nổi mây phun, kình khí đùng đùng va chạm, hào quang sáng chói, hư không trận trận tiếng sấm chấn động, mảnh vỡ không gian thì đang không ngừng vỡ vụn, sau đó kết hợp, rồi lại vỡ vụn, có thể thấy được cường độ thực lực của hai gã siêu cấp cường giả này, oanh, lại ở dưới một lần kịch liệt ngạnh khoảng với nhau, hai người kéo ra một khoảng cách, ánh mắt đều hung ác nhìn đối phương, hận không thể ngay lập tức đánh chết đối phương, nhưng đến lúc này, bọn hắn đều tin tưởng thực lực của đối phương cùng mình không kém bao nhiêu, biết rõ muốn đơn giản lấy được thắng lợi căn bản là không thể nào. Hỏa Tông, là ngươi bức ta đấy. Hôm nay vô luận ngươi dãy dụa như thế nào, cũng khó có khả năng ngăn cản ta lấy được Đan Vũ Thần Đỉnh tới tay. Ngươi đừng có hy vọng a. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trong miệng Ly Hỏa Đan Vương ác độc nói, sau đó, liền thấy hắn nhẹ nhàng chuyển động trữ vật giới chỉ trong tay, sau đó rất nhanh lấy ra một khỏa đan dược kim sắc, mặt ngoài đan dược có ảo ảnh quấn quanh, xem ra phẩm chất cực cao, ha ha, Chư Cát Lăng, ngươi cho rằng thật sự chỉ có ngươi mới có đan dược sao? Ly Hỏa Đan Vương, dùng thuật luyện đan của ngươi, thật sự nghĩ rằng là vô địch thiên hạ sao? Hôm nay liền cho ngươi nhìn xem lão phu trở thành dược vương cốc nhất đẳng trưởng lão là như thế nào. Bất quá Hỏa Tông ở đối diện chứng kiến Ly Hỏa Đan Vương lấy ra đan dược, hắn lại ngửa mặt lên trời cười to một hồi, khóe miệng tựa hồ còn có một tia khinh thường cùng mỉa mai. Sau một khắc, ở trong tay của hắn đồng dạng xuất hiện một khỏa đan dược màu đỏ thắm, xem tỷ lệ cùng màu sắc của nó, dược lực cùng phẩm chất đồng dạng là không thấp, thậm chí so sánh với một khỏa đan dược kia của Ly Hỏa Đan Vương cũng có chút mạnh hơn. Hừ, ta cũng không tin đan dược của ngươi có thể so với vương xà kim đan mà bản đan vương dùng máu huyết của bát cấp yêu thú xích kim vương xà luyện thành. Ly Hỏa Đan Vương chứng kiến tê khỏa đan dược trong tay Hỏa Tông kia cũng không khỏi là hai mắt mịt mờ ngưng tụ, sau đó trong miệng lạnh lùng nói ra, vương xà kim đan. Chật chật, Ly Hỏa Đan Vương quả nhiên là đại thủ bút, bất quá không biết so sánh với một khỏa đan dược Chu Hoàng đan do Phượng Hoàng Diệp Vạn Năm của bản trưởng lão luyện thành thì như thế nào nhỉ? Hỏa Tông lại y nguyên không sợ, tiếp tục lạnh cười nói, vương xà kim đan, Chu Hoàng đan, mà Tần Phàm ở trong không gian dược đỉnh, nghe nói tới hai khỏa siêu cấp đan dược như sấm rền bên tai, trong nội tâm không khỏi hơi khẽ chấn động, sau đó trong miệng thở dài, hai lão quái vật này quả nhiên là nội tình thâm hậu a, chỉ là lãng phí hai khỏa thánh cấp đan dược này, sao không đánh nhau chết sống là được rồi, cần gì dùng đan dược chứ, nếu lưu lại cho ta, chật chật. Vương xà kim đan cùng Chu Hoàng đan này Tần Phàm tự nhiên là nghe qua, hai loại đan dược này không chỉ có thập phần khó có thể luyện chế, hơn nữa linh dược tài liệu cần thiết có thể nói là mỗi một chủng đều giá trị liên thành, coi như là luyện đan sư biết rõ đan phương, cũng khó có thể luyện chế ra, cũng chỉ có loại người có thân phận như Ly Hỏa Đan Vương cùng Dược Vương Cốc trưởng lão mới có thực lực luyện chế. Sau khi phục dụng vương xà kim đan này, nghe nói có thể làm cho khí huyết người dùng tăng nhiều. Hơn nữa bởi vì xích kim vương xà là yêu thú sắp hóa thành kim long, cho nên nghe nói trong máu huyết của nó còn mang theo một loại long uy này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của đối thủ, để cho người như là bị độc xà nhìn chằm chằm vào linh hồn, nếu như không phải người có ý chí cực kỳ kiên định, ở dưới loại long uy này ảnh hưởng, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, mà Phượng Hoàng một vạn năm nghe nói đã từng nhuộm qua thượng cổ dị một Phượng Hoàng chi huyết, dùng nó với tư cách chủ tài liệu luyện chế ra Chu Hoàng đan. Sau khi phục dụng đồng dạng có thể tăng cường khí huyết, hơn nữa ở trong công kích mang theo khí tức Phượng Hoàng, đồng dạng là không như bình thường. Không biết trên người hai lão này còn có đan phương cùng tài liệu hay không, nếu có thể luyện đan dược này, thực lực của ta lại có chỗ tăng lên. Hai chủng đan dược này ai mạnh ai yếu, Tần Phàm cũng là không có cách nào phân biệt, chỉ biết rõ đây đều là đan dược cực kỳ trân quý, thậm chí làm cho hắn cũng có chút ít âm thầm thèm thuồng, mà cũng đúng vào lúc này. Hai người Hỏa Tông cùng Chư Cát Lăng ở phía trên, rất nhanh liền lần nữa chiến lại với nhau. Oanh, một lát sau, một thanh âm đất rung núi chuyển ở phía trên truyền xuống dưới. Hai người Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương ở giữa không trung chiến đấu, nhưng Tần Phàm ở dưới hố sâu kia cũng cảm giác được một loại chấn động kịch liệt, có thể nghĩ lúc này đây giao phong kịch liệt như thế nào. Chương 1139, không thể lưu. 1. Ha ha. Chư Cát Lăng, ngươi thất bại. Chết đi a. Đan Vũ thần đỉnh là của ta. Sau đó, Hỏa Tông ở phía trên truyền đến thanh âm điên cuồng, nghe ra được hắn đã khó có thể áp chế vui sướng trong lòng rồi. Bồng, sau đó là thanh âm vật nặng trùng trùng điệp điệp ném đến mặt đất vang lên, Tần Phàm phỏng đoán cái kia có thể là thanh âm thi thể của Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng rơi xuống đất, đoán chừng thế hệ Đan Vương này hẳn là đã vẫn lạc như vậy. Nói cách khác, Chu Hoàng đang thắng Vương Xà Kim Đan, ở trên thuật luyện đan, Hỏa Tông so với Chư Cát Lăng thân là Đan Vương càng mạnh hơn nữa. Hỏa Tông này với tư cách một trong Dược Vương Cốc Tam Đại cự đầu, hoàn toàn chính xác không phải là hư danh nói chơi. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hắn biết rõ bên trong Dược Vương Cốc hẳn là có một ít người có thuật luyện đan rất mạnh, chỉ là những người này bởi vì có chút nguyên nhân không tham gia luyện đan đại hội mà thôi. Thấy được quyết chiến phía trên đã có kết quả, sau một khắc, hắn bắt đầu từ bên trong Đan Vũ Thần Đỉnh bước ra, cũng là thời điểm đi thu ngư ông đắc lợi rồi. Tần Phàm thu Đan Vũ Thần Đỉnh lại, sau đó đứng ở đáy hố ngẩng đầu lên nhìn về phía trên hố sâu, vào lúc này khóe miệng có chút dương lên một vòng vui vẻ. Trước khi tiến vào Đan Vũ Thần Đỉnh, bản thân Tần Phàm bị trọng thương, thậm chí toàn thân đều không có một tấc da thịt nguyên vẹn, nhưng hiện tại đi ra lần nữa, thương thế toàn thân hắn đã hoàn toàn khôi phục, bên ngoài thể nội đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Không thể không nói, cho dù không có đan dược, nương theo không gian ở bên trong cái Đan Vũ Thần Đỉnh này, cũng hẳn có thế rất nhanh trị hết thương thế của hắn. Ở những thứ Tần Phàm đã biết xem ra, trong cái dược đỉnh gia truyền này của hắn đã có thiên địa linh khí phong phú, cũng có thể trị bệnh cứu người, đích thật là có được rất nhiều công hiệu để cho người sợ hãi thán phục, thậm chí xưng là thần khí cũng không đủ, cũng khó trách sẽ dẫn tới nhiều lão quái siêu cấp cường giả động tâm như vậy. Ở phía trên, sau khi Hỏa Tông kia giết chết Ly Hỏa Đan Vương, bởi vì nóng vội muốn lấy được Đan Vũ Thần Đỉnh, cho nên cũng không có ở phía trên dừng lại quá lâu, liền rất nhanh hướng về hố sâu bay tới. Vừa mới nhìn đến Đan Vũ Thần Đỉnh, trong lòng của hắn rất nóng rực, không thể chờ đợi mà muốn đạt được kiện thần khí trong truyền thuyết này. Nhân tham tài như tử, điểu tham thực điểu vong, những người này đã lòng mang làm loạn mà đến, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tần Phàm đứng ở đáy hố sâu, nhìn xem bóng đen từ phía trên chậm rãi đáp xuống, sắc mặt hắn thời gian dần qua trở nên lạnh lùng. Hắn cũng không nghĩ ra Hỏa Tông nhanh như vậy liền tiến vào trong hố sâu rồi. Vốn hắn cũng tin tưởng, hiện tại tình huống của tộc đàn nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục, hắn cũng không muốn làm cho tộc đàn nhân loại tổn thất nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Nhưng mà hắn biết rõ ở thời điểm này hắn không thể nhân từ nương tay, nếu không lúc này đây hắn muốn về nhà cũng đừng nghĩ thuận lợi. Ở thời điểm này hắn nhớ tới Kim Dương Võ Thánh, nếu thay đổi là Kim Dương Võ Thánh, có lẽ sẽ buông tha những người này. Bất quá Tần Phàm lại bất đồng. Tuy hắn đã đáp ứng Kim Dương Võ Thánh sẽ giữ gìn Vũ Thiên Đại Lục ổn định, nhưng hắn biết rõ mình không có vĩ đại như Kim Dương Võ Thánh, hắn không phải là hy sinh mình làm đại giá. Kình khí bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, hai mắt của Tần Phàm híp lại nhìn xem phía trên. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, đối phương ở ngoài sáng, hắn cũng không có quang minh lỗi lạc như Tần Thiên Hoành, đã xác định đối phương là địch nhân của mình, hắn càng hy vọng là bằng trả giá thật nhỏ đánh chết đối phương. Huống chi vừa rồi những người này nhiều người vây công một mình hắn, thậm chí còn hợp tác với người như Xích Phát Độc Thánh, cũng không có thể có quang minh lỗi lạc gì đáng nói. Trăm trượng, 80 trượng, 50 trượng, Tần Phàm ẩn giấu khí tức của mình, nhìn xem Hỏa Tông cách đáy hố càng ngày càng gần, hắn tích trữ năng lượng, chuẩn bị đối phương tiến vào khoảng cách có thể phát huy vũ kỹ liền lập tức ra tay. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, tại sao có thể như vậy? Sao Đan Vũ Thần Đỉnh không thấy rồi hả? Ở thời điểm này, Hỏa Tông rốt cục mượn quy tắc chi quan phát hiện đáy hố đã không thấy Đan Vũ Thần Đỉnh rồi, cái này để cho hắn không khỏi là hai mắt ngưng tụ, sau đó chứng kiến chỗ bóng tối trong đáy hố, tự hồ cất giấu một bóng đen, trong lòng của hắn cả kinh, nhưng đã muộn rồi, không hổ là Hỏa trưởng lão, không thể tưởng được thậm chí ngay cả Ly Hỏa Đan Vương cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, ở dưới mang theo một thanh âm có chút trêu tức nhàn nhạt truyền đến, sau đó liền cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ phía dưới bỗng nhiên đập vào mặt. Tần Phàm, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn chưa có chết? Nghe được thanh âm này, sắc mặt Hỏa Tông lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nội tâm vạn phần khiếp sợ. Hắn rõ ràng chứng kiến Tần Phàm bị hai người hắn và Ly Hỏa Đan Vương công kích đánh trúng, đối phương làm sao có thể còn sống. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú, ở thời điểm này tuy kinh ngạc nhưng cũng không có quá bối rối, đối mặt công kích đập tới kia, thân ảnh của hắn vội vàng lóe lên, lập tức thuấn di một đoạn khoảng cách. Oanh, một tiếng chấn nổ vang lên ở trong hố sâu, Bốn phía bùn đất đang không ngừng hạ lạc, toàn bộ hố sâu đều đang kịch liệt loạn choạng, giống như muốn hoàn toàn chôn xuống dưới vậy. THOC, một thanh âm phun máu cũng lập tức truyền đến, sau đó chứng kiến bóng người của Hỏa Tông vào lúc này cực kỳ nhanh bỏ chạy về phía trên hố sâu. Vừa rồi tuy hắn thuấn di một khoảng cách, nhưng vẫn có bộ phận công kích rơi vào trên người của hắn, tuy không đến mức đánh chết hắn, nhưng trên người cũng bị thương rất nặng. Hỏa trưởng lão, ngươi không phải muốn đan vũ thần đỉnh sao? Như thế nào đi vội vã như vậy? Khóe miệng của Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, sau đó cũng triển khai tốc độ, lập tức hướng về phía trên đuổi theo. Hỏa Tông ở Dược Vương Cốc quyền cao chức trọng, kỹ thuật luyện đan cực cao, hơn nữa thực lực bản thân cũng rất mạnh, địch nhân như vậy, Tần Phàm là tuyệt đối sẽ không để cho hắn rời đi, nếu không ngày sau nhất định là phiền toái không ngừng. Triển khai Chu Tước Chi Dực, Tần Phàm nhân đôi tốc độ phi hành, làm cho hắn so với võ thánh hậu kỳ cường giả còn nhanh hơn. Tuy Hỏa Tông bỏ trốn trước, nhưng hắn vừa mới chạy ra khỏi hố sâu, Tần Phàm đã theo sát mà tới. Ra khỏi hố sâu, Tần Phàm nhìn ra được lúc này sắc mặt Hỏa Tông tái nhợt, khí tức cũng có chút quể oải. Hắn biết rõ Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng cũng không phải kẻ yếu, Hỏa Tông cùng Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng chiến xong cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi bị thụ một kích của mình, hiện tại không chết đã xem như không tệ rồi. Chương 1140, không thể lưu. 2. Làm sao có thể? Tần Phàm ngươi như thế nào sẽ còn chưa có chết, ngay cả một chút thương thế cũng không có. Chẳng lẽ lại là Đan Vũ Thần Đỉnh cứu được ngươi? Hỏa Tông ra khỏi hố sâu, lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn xem Tần Phàm, không cam lòng nói, hắn nhìn ra được tốc độ của Tần Phàm so với mình còn nhanh hơn, hắn căn bản không có khả năng chạy thoát, dứt khoát ngừng lại, lần này ngươi nói đúng, đích thật là cùng Đan Vũ Thần Đỉnh có quan hệ. Tần Phàm thấy Hỏa Tông dừng lại, hắn cũng ngừng lại, bây giờ lấy loại trạng thái này của đối phương, hắn cũng không sợ Hỏa Tông còn có lực xoay người, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta thiếu chút nữa lấy được đến thần đỉnh này rồi. Ngay cả Dương Nhi cũng chết, tất cả đối thủ đều chết, nhưng ta vẫn lấy không được cái thần đỉnh này, ta không cam lòng. Hỏa Tông lộ ra có chút điên cuồng, lúc này hắn hung ác đến nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tần Phàm, tự hồ là muốn nhắm người mà phệ, không phải là của ngươi, thủy chung không phải là của ngươi. Nhìn xem Hỏa Tông, vào lúc này Tần Phàm có chút thương cảm lắc đầu, mà vừa mới nói xong, hắn cũng không hề do dự. Chu Tước Chi Dực ở sau lưng vỗ một cái, lập tức hướng về Hỏa Tông vội xông mà đi. Chuyện ở đây đã xảy ra quá lâu, chậm sẽ sinh biến, hắn cũng sợ sẽ sinh ra biến cố gì, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hỏa Tông chứng kiến Tần Phàm vội xông mà đến, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ dữ tợn, sau đó cũng một quyền hung hăng hướng về Tần Phàm oanh ra. Bất quá dùng trạng thái hiện tại của Hỏa Tông này, một nửa thực lực cũng khó có thể phát huy ra. Đối mặt Hỏa Tông công kích, Tần Phàm đồng dạng là tự tin đánh ra một quyền, oanh, một tiếng nổ vang như ám lôi, một quyền này của Tần Phàm, không chỉ có hoàn toàn đánh tan công kích của đối phương, hơn nữa thân hình không thay đổi tiếp tục hướng về Hỏa Tông phóng đi, lập tức đã đến trước mặt của hắn. Hỏa trưởng lão, chào tạm biệt, gặp lại sau, à mà sau này cũng không gặp lại được rồi. Đi tới trước mặt Hỏa Tông, ánh mắt của Tần Phàm lãnh đạm nói, nắm đấm ngưng tụ lên thủy hỏa tiểu thế giới chi lực nặng nề khắc ở trước ngực đối phương, răng rắc. Quy tắc tiểu thế giới của Hỏa Tông vốn đã đến điểm tới hạn rách nát, một quyền này của Tần Phàm cơ hồ không hao phí bao nhiêu kinh khí, liền dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn, thẳng đảo lồng ngực, lập tức cái cự đầu Dược Vương Cốc này như vậy thân vẫn, trên mặt bản thân Hỏa Tông cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà cũng vào lúc này, Tần Phàm, có thể cho bổn cốc chủ một cái mặt mũi, tha Hỏa Tông một mạng không, nhưng bỗng nhiên lại có một hồi cường quang phát ra ở trước ngực Hỏa Tông, nương theo một thanh âm tôn quý truyền ra. Là Dược Vương Cốc cốc chủ, Tần Phàm lập tức nhận ra cái thanh âm này, hơn nữa hai mắt cũng không khỏi ngưng tụ, hắn không thể tưởng được Dược Vương Cốc cốc chủ cao thâm mặt trắc kia vậy mà sẽ vào lúc này nhúng tay tới, bất quá hắn đoán chừng có khả năng là trên người Hỏa Tông này có tính vật của Dược Vương Cốc cốc chủ, cũng không phải chân thân của Dược Vương Cốc cốc chủ tới nơi này, Tần Phàm cũng cảm giác được trên Hỏa Tông phát ra một hồi cường quang này có năng lượng rất mạnh bắt đầu khởi động. Hơn nữa là ngăn cản lấy lực lượng nắm đấm của mình rơi vào trước ngực Hỏa Tông, tự hồ là có một tác dụng phòng hộ, cái này làm cho trong nội tâm hắn không khỏi trầm xuống. Cốc chủ, là cốc chủ, Hỏa Tông ở thời điểm tuyệt vọng này, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, lần nữa cảm thấy hy vọng, bất quá sau một khắc, hắn lại té xuống đáy cốc, thực xin lỗi, không thể. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Sau đó chỉ thấy thân hình hắn có chút lui về phía sau một ít, cùng hỏa tông kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn, nắm đấm lần nữa ngưng tụ lực lượng. Lúc này đây thủy hỏa tiểu thế giới chi lực bí mật mang theo mấy ngàn trọng mang ngưu chi lực, so với vừa rồi càng mạnh hơn nữa đột nhiên lao ra. Tần Phàm, chẳng lẽ ngươi cùng với Dược Vương cốc ta đối nghịch sao? Chứng kiến Tần Phàm dĩ nhiên là hoàn toàn không có ý tứ dừng tay, lúc này trên mặt hỏa tông rốt cục lộ ra vẻ kinh hoảng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tần Phàm sẽ có phách lực như vậy, sẽ có dũng khí cãi lời Dược Vương cốc cốc chủ với tư cách luyện dược sư đứng đầu Vũ Thiên Đại Lục. Hiện tại trạng thái trên người hắn là hắn thập phần tin tưởng, biết rõ mình tuyệt đối không có năng lực chống cự Tần Phàm. Trên miệng của Tần Phàm cũng không trả lời, nhưng mà nắm đấm đã cho ra đáp án. Lời của Hỏa Tông còn không có rơi, Mang Ngưu gào rú nương theo lấy quyền phong vang lên, thậm chí còn có thể nghe được không gian bởi vì lực lượng áp bách cực hạn mà phát ra thanh âm nghiền nát ba ba ba. Lúc này đây, bạch quang trên lồng ngực của Hỏa Tông cũng không có thể ngăn cản được nắm đấm của Tần Phàm. Một quyền này của Tần Phàm dùng một loại khí thế không gì địch nổi, phá tan hết thảy trở ngại, trực tiếp rơi vào trên lồng ngực của Hỏa Tông. A, trong miệng Hỏa Tông phát ra một tiếng kêu thống khổ, sau đó hai mắt dần dần mất đi thần thái, càng phát ra ảm đạm. Hắn có thể cảm giác được trong nháy mắt này, lục phủ ngũ tạng của mình đã hoàn toàn hóa thành nát bấy, sinh cơ đang không ngừng xói mòn, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mà kiên nghị trước mắt này, sau một lát, ở trong ánh mắt không cam lòng, Hỏa Tông cảm giác được mình đang rời xa cái thế giới này, mà thân thể của hắn vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Với tư cách một trong Dược Vương Cốc Tam Đại cự đầu, Hỏa Tông đã chết rồi, ngay cả Dược Vương Cốc Cốc chủ cũng không thể cứu được hắn. Ai? Lúc này ở trong hư không truyền đến một tiếng thở dài rất nhỏ, sau đó bạch quang vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên người Hỏa Tông kia, vào lúc này lại đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt, thậm chí hoàn toàn che lại thân thể của hắn. Thời điểm sẽ rơi xuống mặt đất, bạch quang kia lóe lên nhấp nháy, thi thể Hỏa Tông kia lại đột nhiên nương theo một tiếng thở dài này mà biến mất ngay tại chỗ. Tần Phàm đứng ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn xem một màn này. Hắn có thể khẳng định Hỏa Tông đã chết rồi, chỉ là Dược Vương Cốc Cốc chủ khả năng bởi vì có chút nguyên nhân, không muốn cho thi thể của hắn bạo lộ, cho nên cuối cùng vẫn là đưa hắn trở về. Về phần lúc này đây ngỗ nghịch ý tứ của Dược Vương Cốc Cốc chủ, trong nội tâm Tần Phàm kỳ thật cũng có một ít lo lắng, dù sao đối với thực lực chân thật kia của lão cốc chủ, hắn hiện tại cũng không phải thập phần tin tưởng. Nhưng nếu như đối phương thật sự là bởi vậy mà cùng mình kết thù kết oán, cái kia sẽ là một chuyện thập phần phiền phức, nhưng hắn cũng không phải quá lo lắng, một mặt là bởi vì hiện tại năng lực bản thân hắn cũng không thấp, nếu thật dốc sức liều mạng, đoán chừng cửu cấp võ thánh cũng phải kiên kỵ. Một phương diện khác, tiềm lực của hắn vô hạn, chỉ cần trở lại Đại Càn Quốc, tất nhiên sẽ đạt được chân vũ thánh điện che chở, hơn nữa có quan hệ cùng Kim Dương Võ Thánh, coi như là Dược Vương Cốc Cốc chủ muốn đối phó mình cũng phải nghĩ lại cho kỹ.